Hệ thống cực phẩm, chương 27, hội tử thần, góc truyện audio.com. Sau khi 11 đồng chí được giác ngộ tinh thần cách mệnh thì Senna liền muốn lập một tổ chức xã hội đen. Nhìn 11 gương mặt tiêu biểu thanh niên xung phong 6 nữ 5 nam này toàn là sát thủ. Sát thủ Senna a một tiếng làm mọi người giật mình, sau đó liền lấy luôn tên tổ chức là hội tử thần từ liên minh ra. Giờ chỉ còn việc xin thành lập làm một tổ chức chính thống nữa là ổn. Nhà tài trợ cho chương trình này, tất nhiên là hoàng đế rồi. Mọi người nhìn Senna rồi lại nhìn nhau, làm sao Senna cứ cười mãi thế nhỉ? Có mùi thuyết âm mưu ở đây à? Senna liếc mắt nhìn mọi người, cười hi hi làm cả đám không rét mà run. Cái kiểu đe dọa tâm lý này rất hiệu quả à hát. Ngày hôm sau Senna cùng Emilia vào cung để xin thành lập hội tử thần và trên hết là kinh phí đầu tư à. Ivaran đi xung quanh Senna, nhìn như nhìn sinh vật lạ, rồi lại nhìn sang Emilia. Cô cũng chỉ ngồi yên vuốt tóc Senna khiến ông không moi móc được thêm thông tin gì. Nhìn qua hai người rồi lại quay đi, quay lại đến chóng mặt. Rốt cuộc, Emilia đứng dậy, ông nội à, vậy ông có đồng ý không? Ông khô, à có, tất nhiên đồng ý rồi. Ivaran đang định từ chối thì thấy Emilia đang giận dỗi liền thôi. Sau đó hai người vui vẻ kéo nhau rời đi, còn Ivaran thì cười khổ không thôi. Về nhà, Senna bắt đầu khóa bán hành bằng chiến giáp của mình đối với 11 người. Senna cũng dần dần làm quen với cái chế độ siêu nhân kia, cảm giác áp lực ngày càng giảm xuống và gần như bằng không. Mọi người sức chiến đấu tăng một mảng lớn, mọi người dàn chuyển sang tấn công phối hợp nhuần nhuyễn. Rốt cuộc sau một tháng trốn học, Senna và Emilia quay lại học viện. Vị giáo sư yêu cầu kiểm tra kỹ năng thì hai người hoàn thành một cách xuất sắc. Vị giáo sư liền cho đi. Trong tháng này có rất nhiều cuộc khiêu chiến diễn ra nhưng chủ yếu là quần đấu A, dưới top 3 thì có một chút thay đổi nhẹ. Các chiến đội thay nhau vị trí. Atula cũng vừa nhận được một khiêu chiến của một chiến đoàn hạng 10. Senna tự sướng thầm nghĩ, hình như mình chưa tạo đủ dấu ấn nha. Hai người tiến vào phòng họp của chiến đoàn, mọi người đã tham dự đầy đủ. Emilia và Senna thì vừa tới đúng lúc, họ bàn về trận chiến diễn ra vào một tuần sau. Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn khi thành phần quái vật đã xuất hiện. Và dường như không cần biết lý do trong một tháng kia họ làm gì. Có lẽ do thấy đồng bạn nhờ có Senna nhắc nhở mà chiến lực tăng mạnh. Ai cũng muốn được ngậm hành hết. Trong suốt một tuần Senna chiến đấu cùng một lúc với 52 người. Với phong tuyệt kỹ nhưng 52 người cũng rất khó để hạ gục Robert. Cây kiếm vẫn để trong vỏ. Mỗi người dính đòn quá 5 lần phải rời cuộc chiến. Ngày đầu thì khá nhiều người phải rời sân, nhưng sang ngày thứ hai số lượng giảm triệt để. Senna vừa lao vào sẽ có người chặn lại cho người phía sau đánh bật ra, khiến cho hai bên cầm chừng. Ngày thứ ba, mọi người nghĩ đến việc sẽ tiêu hao thể lực Senna mà giành chiến thắng nhưng khổ nỗi. Đánh mãi mà chiếc Robert vẫn tung tăng như thường nên họ đành dẹp bỏ. Senna thể lực tiêu hao còn ít hơn so với sức hồi phục nên theo đánh kiểu lâu dài có thể nói là bất tử, chỉ cần không vượt quá mức hồi phục là tốt. Rồi, tấn công với cường độ tăng dần cũng giúp cả đội thể lực tốt lên không ít. Không còn máu giấy nữa. Phối hợp người ra người vào khiến Senna có chút chật vật. Hai bên càng đánh càng hăng. Mặc dù ở thế giằng co nhưng có lẽ Senna áp lực hơn vì chỉ có một mình. Chỉ cần có chút sai lầm sẽ có người tiến đánh, bên họ thì dù sai lầm cũng có người che chắn giúp một phần A, nhưng cho dù khó khăn thì cũng thành quen. Đối mặt với số đông nhiều nên cũng quen, dần dần trở nên thành thạo phong tuyệt kỹ đến nước chảy mây trôi. Phiêu giật, ung dung, chiến đoàn thì ngày càng ăn ý và theo kiểu bảo kê hội đồng khiến Senna cũng chẳng dám lao bừa nữa. Mất một tuần mà cả đoàn cảm giác trôi qua một năm luyện tập. Mỗi người đều tự tin một versus một với các thành viên chiến đoàn khác. Ngày chiến đoàn khiêu chiến cũng đến, và cầm đầu cả đám lần này là chiếc Robert khiến chiến đoàn phía địch có chút kiêng kỵ. chỉ mất 5 giây hạ gục 5 người A, không phải chuyện đùa nha. Trận chiến bắt đầu, Senna không có cho Roberts tham chiến mà đứng tựa lung vào thanh kiếm và hóng xem thôi. Bên ngoài thì có rất nhiều học viên chứng kiến cảnh này cũng quá bá đạo đi. Hai bên lao vào chiến đấu. Các thành viên Atula đoàn phân chia sẵn nhiệm vụ mỗi người. Bảo kê lẫn nhau một cách chặt chẽ triệt để khiến đối phương như lao đầu vào tường thành A. Cơ mà đánh không được lui cũng không xong. Cứ như vậy bị vây đánh. Từ khi nào bọn họ trở nên quái vật dữ vậy? Tên đoàn trưởng lẩm bẩm. Hắn nghĩ thiếu đi chiếc Roberts thì bọn hắn sẽ có phần thắng nhưng... Sự thật phũ phàng, chiếc Roberts kia còn không thèm tham chiến mà bên mình đã bị đánh tơi tạ. Atula chiến đoàn đóng cửa đánh chó khiến phía đối phương thảm bại. Suốt cả trận đấu, người ta chỉ thấy chiếc Roberts đứng hóng mà đối phương đã nát như vậy. Thử hỏi, thêm Roberts nữa thì top 1 là điều có thể à? Nhưng mà họ không có thấy ý định khiêu chiến top 1A, sau trận đấu. Senna cùng Emilia trở về dinh thự. Vốn là Emilia có nơi ở riêng nhưng sống chung cùng Senna thành quen rồi nên cũng mặc kệ. Lên cho mình một kế hoạch huấn luyện. Sau đó liền thiết kế một sân huấn luyện đặc chủng với những kiểu địa hình. Môi trường khác nhau sân huấn luyện để tăng cao thể lực của mỗi người. Và cũng muốn có một tổ chức mạnh mẽ à, cách chương.